chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 509. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 509. Lệ Minh Viễn này là mặt hàng hiếm ma à đau. Đừng dẫm, Lâm Đức Trung, hôm nay ông mời tôi đến đây để bị đánh thành như vậy sao? Ông không cho tôi một lời giải thích thì tôi sẽ không để yên cho nhà họ Lâm các người. Không được vô lễ với bác Lâm. Lâm Đức Trung lúc này vừa tức giận vừa cảm động. Cô nhóc này thật là đắc tội với những người này, đối với ông ấy không tốt. Nhưng đắc tội cô nhóc này, tổn thất có thể còn lớn hơn, dù sao cô nhóc còn có một người chồng sắp cưới. Ông ấy đang âm thầm tìm cứu tinh giữa đám đông, quả nhiên đã nhìn thấy Tần Thiên. Tần Thiên nhìn ông ấy lắc đầu, ý bảo là ông ấy đừng xen vào. Lâm Đức Trung lập tức tìm được chủ kiến, đi tôi nói. Noãn Tâm bớt giận đi, ngoan, cháu đừng nóng giận, để dì Lâm tìm cho con đồ ăn ngon. Bà Lâm vội vàng nói, người đâu, mau lấy một đôi dép cho Noãn Tâm. Sàn nhà đều là mảnh thủy tinh vỡ, lỡ bị thương thì làm sao được. Lâm Xuân Mạn cũng trách cứ. Noãn Tâm, cậu thật là, cậu nhìn ai không vừa mắt thì nói cho bố tớ biết, cứ việc nói ra là được, tại sao cậu phải tự mình động tay như vậy? Thái độ của ba người nhà họ Lâm khiến mọi người sửng sốt. Cái quái gì thế? Không nên xin lỗi người bị thương sao? Không nên trách cô bé này vì đã làm hỏng bữa tiệc sinh nhật sao? Nhưng đây là loại thái độ gì? Trước tiên là xoa dịu kẻ gây chuyện, vì sợ kẻ gây chuyện bị thương. Người trong cuộc đều đoán ra rằng nhà họ Lâm sự đắc tội với Lệ Minh Viễn. Nhưng trong lòng cũng rất khinh thường. Không có Lệ Minh Viễn thì Tô Noãn Tâm làm được gì? Là người ta có, nhưng điều khó chịu nhất Lệ Minh Viễn này là mặt hàng hiếm. Tớ không mang giày, mang giày không dễ đánh nhau, nếu không vừa nhấc chân, giày sẽ bay ra. Khuôn mặt Tô Noãn Tâm đỏ bừng nói. Mọi người nghe xong có chút giờ khóc giờ cười. Cô nhóc này có vẻ như đang say, nhìn trông ngốc nghếch nhưng cũng rất xinh đẹp. Lâm Đức Trung, tốt hơn là ông nên cho chúng tôi một lời giải thích. Đọc truyện hay tải, trùm duyệt, nét, Lâm Đức Trung thờ ơ nói. Cho cái rắm, dám gây chuyện trong nhà họ Lâm, bắt nạt diễn viên trong nhà họ Lâm chúng tôi. Từ nay về sau không được phép tham gia bất kỳ bữa tiệc nào của nhà họ Lâm, cũng đừng qua lại với nhau nữa. Được, Lâm Đức Trung, ông cũng đang có ý định xấu với cô bé này đi. Che chở nó như vậy, cướp chó, đây là bạn học của con gái tôi. Đừng động đến bất cứ ai mà ông không có khả năng động đến. Bác Lâm, cháu chán ghét ông ta, cháu muốn đánh chết ông ta. Tô Noãn Tâm nói xong liền buông người đang giảm chân ra, đuổi theo người vừa nói chuyện đánh. Ông Mã cuối cùng cũng được giải thoát, vội vàng đứng dậy khỏi mặt đất, hét lên. Lâm Đức Trung, tôi nói với ông, nhà họ Lâm các ông xong đời rồi. Lâm Đức Trung mặt không chút thay đổi nói. Thật có lỗi, nhà họ Lâm chúng tôi xong hay không, không phải do ông quyết định. Có lẽ ông ấy có thể dựa vào cô nhóc này để nâng cao hơn một bậc nữa. Tô Noãn Tâm, cô thực sự đánh giá cao bản thân. Cô muốn dùng sức của một người thay đổi không khí của toàn bộ làng giải trí sao? Có được không? Bọn họ đều là tự nguyện sa đọa. Cô bớt giả vờ làm người chính nghĩa đi, thật sự nghĩ mình vĩ đại vậy sao? Trong mắt đám người quyền quý thì những nữ nghệ sĩ này chỉ là một món đồ chơi. Không tin cô thử xem. Một cô triều quyền quý kiêu ngạo đã trực tiếp kéo nữ nghệ sĩ bên cạnh, tát cô ta một cái như trời giáng. Sau đó chê nhạo Tô Noãn Tâm. Nhìn xem bọn họ có dám đánh lại không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không may, nữ nghệ sĩ tình cờ là Hứa Bảo Châu đang co ro trong đám đông xem náo nhiệt. Tô Noãn Tâm hơi nheo mắt nói. Hứa Bảo Châu, đi ra mẹ nó, cô ta thật oan uổng. Đang xem náo nhiệt thì bị bắt lại tát một cái đi. Cách chương.